Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 227, C227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn không hiểu ý của anh, chỉ có thể theo sau. Trong phòng ngủ, Chu Từ Thâm ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, giọng điệu thản nhiên. Cô muốn nghe gì? Nguyễn Tinh Vãn, cô hỏi. Chu Tổng muốn nói gì? Chu Từ Thâm tỏ vẻ không hài lòng quay đầu lại. Nguyễn Tinh Vãn kịp thời đổi giọng. Tôi muốn nghe tất cả, phiền Chu Tổng rồi. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Vậy thì xin Chu Tổng nói ngắn gọn. Chu Từ Thâm nói, chẳng qua là tự làm tự chịu mà thôi, không có gì đáng nói. Nguyễn Tinh Vãn ồ một tiếng rồi nói, thật ra về chuyện này, tôi thấy có hai điểm khá lạ. Chu Từ Thâm liếc cô một cái, ra hiệu cô nói tiếp. Nếu bạn của Dương Kiều Kiều có tài nguyên như buổi tiệc rượu hôm nay, thì Dương Kiều Kiều cũng không quẩn quanh bên Lý Ngang lâu như vậy, đã sớm tìm cách trèo lên rồi. Không phải cô xem thường tình cảm giữa Dương Kiều Kiều và Lý Ngang, mà giữa họ, một bên hưởng thụ vật chất, một bên hưởng thụ cảm giác mới mẻ. Nói thẳng ra là một bên tình nguyện chịu đòn, một bên tình nguyện đánh. Nếu thật sự tình cảm sâu đậm, Lý Ngang sẽ không liên tục tìm đến Bùi San San xin lỗi và muốn quay lại sau khi chia tay. Còn Dương Kiều Kiều sẽ không vội vàng chạy đến buổi tiệc khi nghe có thể dựa dẫm vào người giàu có. Chu Từ Thâm thản nhiên nói, trước đây không có nghĩa là bây giờ cũng không có. Ồ, cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là nếu tài nguyên đó mới xuất hiện gần đây, thì dù tối nay không phải lần đầu tiên, cũng không quá ba lần. Giống như những ông chủ lớn thường xuyên qua lại trốn phong nguyệt, chắc chắn là có công tác phòng ngừa kỹ lưỡng. Sao có thể dễ dàng để vợ phát hiện rồi dẫn người đến hiện trường bắt quả tang? Anh ta nhẹ nhàng ngẩng đầu, chậm rãi nói. Em nói lại lần nữa, Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc. Xin lỗi, tôi xin sửa lại. Chu Tổng đi tiệc rượu là vì công việc, đương nhiên khác với những người muốn giữ vững hạnh phúc gia đình nhưng bên ngoài lại phong tình muôn trường. Chu Từ Thâm, lời cô nói sao nghe khó chịu thế? Sau một lúc, Chu Từ Thâm mới nói tiếp. Dù em đoán đúng, thì em muốn chứng minh điều gì? Tôi không muốn chứng minh gì cả, chỉ là Chu Tổng nhắc đến chuyện này, tôi đưa ra suy đoán của mình. Dù sao chuyện trời giáng công lý như vậy quá trùng hợp, không khỏi khiến người ta cảm thán nhiều điều trái đạo sẽ tự chuốc lấy diệt vong thôi. Chu Từ Thâm cảm thấy hơi nhức đầu, giọng lạnh lùng. Nguyễn Tinh Vãn, gần đây tôi có phải quá dung túng cho em rồi không? Nguyễn Tinh Vãn cười với anh, tôi đang mắng Lý Ngang mà, sao Chu Tổng lại tức giận? Chu Từ Thâm môi mỏng mấp máy. Định nói gì đó, ánh mắt lại rơi vào bụng hơi nhô lên của cô, anh nhắm mắt thở ra. Đi ra, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Được rồi, Chu Tổng ngủ ngon. Nguyễn Tinh Vãn trả lời rất nhanh, lập tức đứng dậy về phòng mình. Gã đàn ông này thật khó đối phó, cô chỉ vừa nhắc đến một chút, anh đã nhận ra cô đang mắng anh ta. Xem ra anh vẫn tự biết rõ bản thân, nhưng Bùi Sam Sam có lẽ không đoán sai. Chuyện của Lý Ngang phần lớn là có liên quan đến Chu Từ Thâm. Cách chương